Chúng ta giữ gìn tâm mình như thế nào? Chúng ta ứng xử nghiệp ra sao? Trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chúng ta đã giữ gìn cái thân nghiệp của chúng ta ra sao? Còn nữa chưa hết mà. Cho nên cái người thầy thuốc về Tây Y đó, thấy cái điểm mạnh yếu của năng lực này không đáng kể đâu. Nhưng mà đi tới một cái quyết định đó là nó ảnh hưởng về cái đời sống tâm linh. Và khi mình thấu hiểu hết rồi đó thì mình nhận cái lời khuyên đó và mình sẽ điều chỉnh lại ba cái phần này. Và cái phần nhiệt độ này đó, sư cô có phước là cái thời mà sư cô khoảng chừng 30 tuổi, sư cô bệnh gặp được bác sĩ Trần Lâm Hưng. Vị này là bác sĩ Tây Y, và lại là kết hợp với lại cái y học dân gian. Và bác sĩ cho một cái lời khuyên mà sư cô đã giữ suốt mấy chục năm và thành công. Là bác sĩ nói rằng đi đâu cũng phải có cái bình nước nóng. Và khi mà mình thấy cái thân nhiệt mình nó vừa xuống cái là hớp một hớp, không phải rằng là khát nước hay không khát nước, mà càng mệt chừng nào, càng ra mồ hôi chừng nào, càng mất sức chừng nào, nước nóng cứ uống vậy. Và sư cô đã ứng dụng rất tốt. Đi lên xe, xuống xe, giữ được sức bình thường, bình nước nóng. Đi đâu xa, làm việc nhiều, làm việc quá sức, mà khi vào nghỉ ngơi, một hớp nước nóng rồi là thư giãn. Giữ cái tâm mình. Và những cái quả nghiệp gì trổ ra, giải. Giải bằng cách hòa giải trong cái nội tâm của mình. Cho nên mình giữ được cái sức khỏe của tuổi tác, chứ không phải giữ cái sức khỏe cái thời trai trẻ. Người ta 60, người nào có sức khỏe nhất trong 60 mình cũng ngấp nghé ở chỗ đó. 70, 80 có cái sức khỏe của cái thời đó. Nhưng ba cái này quyết định rất lớn. Và nó nuôi dưỡng cái sự sáng suốt của mình trên cái con đường thiện này đấy. Cho nên tại sao phải ăn thịt súc sanh mới khỏe? Tại sao phải ăn thịt súc sanh mới mau phục hồi? Còn ba yếu tố này để đâu? Ba yếu tố này để đâu? Khi sắc pháp định hình bằng bốn cái duyên, bốn cái yếu tố. Rồi chúng ta sẽ học tới thập nhị nhân duyên. Chúng ta sẽ biết cái giá trị của vấn đề nhân, duyên và quả. Nó có nhân, có duyên, có quả. Tất cả các pháp hình thành đều phải có điều kiện, đều phải có những cái yếu tố, đều phải có cái sự duyên hợp của nó. Và khi chúng ta biết rõ vậy thì chúng ta tiếp nhận những cái kiến thức y học, những kiến thức khoa học vân vân, chúng ta tiếp nhận nó và chúng ta phải biết là nó giúp chúng ta ở cái mức độ nào và trong khía cạnh nào, để chúng ta không nhầm lẫn, để chúng ta không đánh đổi những cái giá trị khác. Để cho sức khỏe phục hồi, chúng ta trả giá nhiều thứ quá. Nhất là một cái từ trường xấu này nó tỏa ra thì nó nối kết những cái quả nghiệp. Rồi cái này chúng ta ứng xử. Nếu mà những cái quả nghiệp xấu đó, nó lùi lại và những cái quả nghiệp tốt nó hiện ra trước mắt chúng ta đó, thì cái con đường mà thăng tiến của chúng ta đây nó có cái điều kiện để lên cao. Chứ hồi nhỏ đó mình cũng dữ lắm, cho nên là bạn nhỏ nhỏ mình tát tay mình đấm nó, mình ăn hiếp nó hết rồi đó. Bây giờ nó lớn lên nó cũng đón đường, cũng tát tay nó đấm mình đó. Nhưng mà trong cái thời gian đó cho đến khi mà nó đánh được mình đó, là mình đã tập võ rồi. Thành ra nó vẫn đập mình, nó vẫn đánh mình, nó vẫn thế này thế nọ, nhưng đâu có sao. Chừng nào cái cơ thể mà nó như bún ấy, thì nó mới đập vô một cái rồi nó mới gãy tay gãy chân, nó mới sụi cái tay. Chứ còn mình đã là lực sĩ rồi thì nó đánh thôi. Cho nên những cái sai lầm chắc chắn là chúng ta có. Những cái tội, kể cả tội lỗi, chúng ta không ai tránh khỏi đó. Bởi vì nếu chúng ta tránh khỏi, chúng ta thành Phật được. Nhưng mà cái quan trọng mà chúng ta sống á, mà những cái quả mà xấu xa này á, nó chậm trổ là chúng ta thành. Cho nên chánh niệm á, là nó đóng cái cửa phóng vật lại để nó không tiếp nhận quả xấu. Nói nhiêu đó thôi. Nằm trong chữ tâm. Quả nghiệp xảy ra nằm trong chữ tâm nè, chánh niệm, thì nó sẽ dừng lại. Chỉ có vậy thôi. Yeah, bây giờ đó là trong cái phần mà cái mũi mà chúng ta tiếp nhận cái cảnh khí đó, thì cái nhận thức nó cũng khởi sạch. Cái mùi đó, cái mùi nó dễ chịu hay mùi khó chịu thì chúng ta tiếp nhận bằng cái tỷ thức thiện hay bất thiện. Bây giờ tới cái lưỡi. Thì nó dẫn ba cái điều kiện. Lưỡi chúng ta nếm vị. Đó là thiệt thức. Và đây, nó phải có nước. Nó phải có nước thấm. Nước thấm đây có thể là nước thường, có thể là nước bọt. Nó vẫn có căn hoàn chỉnh, có cảnh hiện ra rõ, có tác ý, nhưng phải có nước thấm. Và cái này đó là sự xúc chạm đấy, đồ ăn bỏ vào trong lưỡi. Và cái thần kinh lưỡi, nó sẽ tiếp nhận. Và như vậy đó, khi chúng ta bỏ vào cái lưỡi, bỏ cái thức ăn vào trong lưỡi, thức uống vào trong lưỡi, mà chúng ta thấy dễ chịu và phù hợp với mình đó, thì đó là cái thân thức thọ lạc. Còn nếu nó trái với cái vị giác của mình đó, thì đó là cái thân thức thọ khổ. Chúng ta nhớ rằng cái vị chúng ta nếm đó, mỗi người có khẩu vị riêng. Hồi nhỏ đó, cha mẹ ông bà mình cho cái gì ăn cái đó, đói rồi thấy ngon. Nhưng mà lớn lên rồi, nếu mà được chọn lựa thì chắc chắn là có những cái không phù hợp với lại những cái gì mình đã từng ăn qua. Vì sao vậy? Thì vì nó nằm trong tiền kiếp nữa mà. Nó đâu phải chỉ trong cái hiện kiếp nữa. Ngay cái con mắt chúng ta chọn cái màu áo này, chúng ta chọn cái kiểu tóc này, kiểu dài này, chọn cái bông, cái hoa, cái tranh, cái ảnh, cái nhà cửa này, thì tất cả cái thị hiếu này, nó cũng đâu phải trong một cái hiện kiếp, mà nó là cái dư âm của cái tiền kiếp, nó phối hợp với cái hiện kiếp, nó làm ra đó cái thị hiếu trong hiện tại. Cho nên tất cả những cái này nó đều nối kết giữa quá khứ và hiện tại. Rõ ràng khi cái thức nó khởi sanh là nó nối giữa cái tiền kiếp với cái hiện tại. Nối lại. Là nó là cảnh vị rồi. Bây giờ tới thân, nó là cảnh xúc. Thân nó là cảnh xúc. Tai của mũi lưỡi chứ. Đối với cảnh xúc này đó, chúng ta có một cái yếu tố, nó thuộc về cái địa đại đây, không phải là thủy đại, nó là địa đại đây, tức là cái yếu tố của đất, của địa đại, tức là nó phải có cứng mềm, Thật ra là chúng ta nói như vậy nó không đủ, nhưng mà chúng ta lấy cái này là điểm chính. Vì chúng ta hiểu rằng cái tứ đại này đây, đây tứ đại này, đất nước lửa gió này, khi nó khởi sanh cùng một lúc. Thật ra khi chúng ta nói địa đại là nó đã có quả đại, nó đã có thủy đại trong đó rồi. Bây giờ mình cầm tay của người này thì cái tay này nóng ấm hay không mà biết, nó thô nó mịn mình biết, và nó ướt hay nó khô mình biết. Thì rõ ràng là tất cả những cái này nó đều có mặt cùng một lúc. Nhưng mà khi chúng ta nói một cái yếu tố là nó nổi bật trong bốn yếu tố đó thôi. Cũng như mình nói là phải có nước bọt chẳng hạn vậy, à, có cái nước thấm đó, nhưng mà cái đó là nó nổi trội thôi, tức là những yếu tố kia vẫn có, không phải là không có. Thì như vậy, đối với cái thân xúc chạm này, với cảnh xúc này, thì cái xúc chạm này đó, nó cũng tạo tác ra cái mà chúng ta gọi là thân thức. Thì nãy là chúng ta, sư cô có nói là thân thức thọ khổ hoặc thân thức thọ lạc. Thì hai cái này đó là nó một cái thức thiện là thọ lạc, thức của quả bất thiện nó là thọ khổ. Thì cái phước người ta không có, người ta tiếp nhận cái sự cộc cằn, cái sự thô tháo, cộc cằn thô tháo trong cái tiếp cận thuộc về thân, cộc cằn thô tháo tiếp nhận trong cái âm thanh, nó có luôn. Và cái này đó nó rõ nét nhất trong cái vấn đề mà gọi là truyền giống giữa cái giống đực và cái giống cái sex. Thì cái tiếp cận này đó nó không đơn giản chút nào. Là bởi vì khi cái tiếp cận đó xảy ra đó, nó diễn ra đó với hai cái đối tượng mà nó đầy cái phước báo đó, thì đó là cái một cái sự ân cần, à, một cái sự giao tiếp mà nó mềm mại, nó thân ái và nó mập. Còn nếu không nó sẽ thô tháo. Một người thì có cái phước, người không có phước, khi nó chạm nhau á, cái người nào có phước người đó sẽ bị tổn thương nhiều nhất. Cho nên cái chỗ này sư cô không có giảng sâu, nhưng mà sư cô nói một điều như thế này và tất cả phải ghi nhớ. Khi mà cái đời sống chồng vợ hoặc yêu đương với nhau, đừng bao giờ nói rằng đó là kiếp sau sẽ gặp nhau lại và thành chồng thành vợ. Đừng bao giờ. Là bởi vì không phải đó, người ta chết cùng một ngày, một giờ, một phút, một giây, người ta nắm chặt tay nhau, người ta ôm chặt nhau, người ta lấy dây người ta cột với nhau, mà người ta có thể gặp nhau ở trong cái cõi ma giới đâu, đừng nói tới cõi Phật. Và trong cái luân hồi đó người ta luân chuyển không biết bao nhiêu cõi. Và bây giờ vì cái nối kết đó mà phải tái lập lại một cái đời sống yêu đương chồng vợ, nhưng mà nó nhiều kiếp, nó ở cái xuất sinh rồi thì làm sao? Cho nên cái sự thô tháo, cái bạo lực nó phải có. Và với một cái người đó, nó có cái phước báo nhiều hơn. Bây giờ nó dính vào trong cái lời thề ước này đấy nè. Rồi bây giờ nó tổn thương không sao kể xiết. Và cái thế giới này cực kỳ đa dạng, nó không đơn giản một chút nào. Cho nên cẩn trọng cái chuyện khó lắm, không phải dễ. Kết nối nhiều chừng nào khổ thuộc đó. Vậy sư cô nói cái lý tưởng của kiếp người chúng ta đó là con đường này, con đường thiện, từ thấp lên tới cao. Nó đâu phải cái con đường đi vào cái ái dục đây để mà khổ đau, để mà tâm tối. Nhưng người ta lại thích đi vào cái con đường ái dục này. để mà khổ đau, để mà tâm tối, để mà đọa lạc. Cho nên đâu phải cái chuyện mà hôn nhân là chuyện dễ dàng có hạnh phúc đâu. Và cái càng khó hơn nữa trong cái vấn đề duy trì. Bởi cho nên sư cô lặp lại, thế gian mà những người nam người nữ độc thân đó thì buồn lắm, nhưng mà đối với tâm linh là đại phước báo. Ta chưa nhận ra thôi, chứ người ta nhận ra người ta sẽ thấy rất hạnh phúc. Còn ta không có nhận ra đó, người ta mới buồn hoài, người ta khổ hoài, người ta hụt hẫng hoài, người ta cảm thấy cô đơn, cảm thấy cô độc hoài. Thì cái đó nó hành hạ trong cái tâm trí này. Nhưng người ta hiểu biết, người ta sẽ cực kỳ hạnh phúc. Ta phải mở ra những cái không đơn giản. Người ta nói chết đi, chung sống nhau phải vậy. Khó lắm. Mình nhất là chung đụng về mặt cái thân xúc. Cho nên là cái thiền của Ngài Aurobindo mà nổi tiếng ở bên Ấn Độ, nó có một cái thiền viện rất lớn. Và trong đó nó có cái thiền ôn phát xuất từ thiền của Ngài Aurobindo. Tại vì khi người ta tiếp cận trong cái vòng tay đó, nó hiển lộ rất rõ. Ngay cả nắm cái bàn tay nó hiển lộ rất rõ. Đây là cái tình thân thương chúng ta chờ đợi, hay là cái tình dục thấp hèn hiển lộ ra rồi này. Hiển lộ rất rõ. Sẵn đây cũng nói một chuyện vui thế này. Nhà sư cô có đến một cái dục ở gần biên giới của Pháp. Và chỗ đó cái thiền viện của Ngài Aurobindo cực kỳ lớn. Và nó xây dựng theo cái hình bầu của quả đất. Đến đó cũng được 2-3 lần, nhưng mà hoàn chỉnh thì không. Lần cuối cùng khi mà bước vô cái phòng thiền, cái đặc điểm của cái tầng thiền đó đó là không có đèn đuốc. Dĩ nhiên là không có quạt máy rồi. Cái trời của Ấn Độ thì chúng ta biết cái khí hậu của nó chẳng có tốt tí nào cả. Nhưng mà khi mình người ta mở cái cửa, mà từ cái ngưỡng cửa đó mình bước vô rồi, mà mình ngồi xuống được rồi đó, thì không cần phải biết tu thiền cũng biết thiền là gì. Tức là làm cho cái thân tâm của mình đó, nó dịu xuống một cách rõ này, nó quân bình một cách rõ này. Nó có cái gì đó nó làm nên cái sức sống khi mình ngồi xuống. Người ta đã nghiên cứu đến một cái mức độ đó, chứ không phải đơn giản là một cái chỗ ngồi. Và cũng không phải là ánh sáng, không phải là quạt máy, không phải là máy lạnh là tiêu chuẩn tối cao đâu. Chúng ta đến những cái nơi đó rồi, chúng ta mới hiểu cái giá trị của cái thiên nhiên. Và cái phước báo khi mà toàn thân chúng ta đó là tiếp xúc với cái thế giới của bên ngoài. Chúng ta nhớ sự sống của chúng ta đó là cái hơi thở này nè, nó đã chiếm phần quan trọng trong sự sống này mà. Đâu phải cái ăn, đâu phải có uống mà nó là hơi thở mà. Thì chúng ta có biết là cái ánh sáng đèn điện này á, nó tác dụng xấu đến cái cơ thể, đến não bộ chúng ta ra sao không? Chúng ta biết gió từ quạt máy nó ảnh hưởng những cái mao quạng ở dưới da chúng ta ra sao không? Tốt hay xấu biết không? Máy lạnh này nó ảnh hưởng từ trong xương cốt ra sao chúng ta biết không? Nếu chúng ta biết thì chúng ta thiên về chừng nào tốt được đó. Còn chúng ta không biết thì cái thân xúc chạm này đó, chúng ta bị thỏa mãn một cái cảm thọ vừa lòng, còn tác hại chúng ta không biết tên. Cho nên người tu sẽ nói rằng, người đời nói là lợi thì làm, không lợi không làm. Người tu nói lợi mà làm không lợi thì không làm. Nhưng lợi này thiện hay bất thiện? Thiện mới làm, không thiện không làm. Thành công này thiện hay bất thiện? Thiện mới thành công, không thiện không cần thành công. Đó là cái điểm khác nhau giữa cái chuyện cái người có tu và người không tu. Khác nhau. Và bây giờ trong cái phần mà thân xúc chạm này đó, thì chúng ta đã thấy một cái yếu tố của đất rồi. Bây giờ cái phần ý này là phần phức tạp nhất. Chúng ta phải có nhiều thời giờ mới được, còn không có thời giờ là không được. Bây giờ chúng ta nói cảnh pháp. Cái định nghĩa về cái chữ pháp này nó rất là vui và rất là dễ nhớ. Hỏi pháp là cái chi? Câu trả lời là cái chi cũng là pháp. Bây giờ nói chi tiết một chút đó, cái gì gọi là pháp? Thì khi nó đủ nhân, đủ duyên, nó hội tụ lại nhau thì pháp. Như vậy hạnh phúc cũng phải đủ nhân, đủ duyên mới có hạnh phúc. Đau khổ cũng có đủ nhân, đủ duyên mới có đau khổ. Như vậy khi chúng ta phá vỡ cái hạnh phúc của mình, có nghĩa là chúng ta đã phá vỡ cái nhân, cái duyên nào đó để mà nó tan lắm. Và khi cái đau khổ này nó không chấm dứt được, bởi vì chúng ta chưa có phá vỡ cái nhân, cái duyên nào chính yếu mà nó làm đến cái đau khổ này. Như vậy chúng ta có khả năng tạo cái hạnh phúc của mình. Chúng ta có khả năng thoát ra khỏi cái khổ. Không phải không có khả năng. Và tất cả những cái chuyện mà người ta tự giận và người ta chấp nhận cái sầu uất trong suốt cái cuộc đời của mình đó, đó là do cái si nó phụ thuộc, do cái đời chúng ta đó hướng về cái sự ích kỷ và thọ hưởng của mình quá nhiều. Còn cái con đường thiện, cái con đường của thiện trí đó, chúng ta tạo ra tiêu hóa. Đó là cái chúng ta nên suy ngẫm lại. Bây giờ cái chữ pháp này đó, chúng ta sẽ thấy nè, cái gì á mà trong cái năm cái thức, năm cái căn đó, cái căn, năm cái cảnh, nói chữ cảnh như vậy, năm cái cảnh này mà nó trạo lại trong tâm của mình, tức là mình hồi tưởng lại được, thì nó đều là đối tượng. Năm cái cảnh, năm cảnh mà nó thuộc về cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đây, năm cái cảnh nó trạo lại. Hồi tưởng lại, nhớ lại. Rồi bây giờ nói chữ pháp, nói cho nó gọn á, là nó có những cái pháp, nó thuộc về thiện pháp, nó thuộc về bất thiện pháp, đều có thể trổ sanh trong tâm. Thì đó là cảnh pháp, còn chi tiết ra là nhiều lắm. Như vậy cái ý này nó có cái đặc biệt. Khi người ta nói là cái ý này, chú giải nói rằng cái ý nó nằm trong cái trái tim. Có người nó nằm trong cái khối óc. Có người nói là ý có thể nằm bất cứ ở đâu. Nhưng chúng ta nhìn thế này, khoan nói tới cái đó đó. Khi mà đó, cái mắt này, tức là cái nhãn này, khi nó mở ra nó có nhãn môn, tức là từ con mắt nó muốn nhìn thì nó mở ra, nó không muốn nhìn đâu. Cái tai cũng vậy, nó có nhãn môn, nhĩ môn. Mũi nó có tỷ môn, lưỡi nó có thiệt môn, và thân nó có thân môn. Nhưng mà cái ý ở đây đó, ý vật đây, ý vật hồi nãy sư cô có nói rằng cái ý vật này đó, có chú giải nói trong trái tim, lời nói trong khối óc, người nói là toàn thân. Cái ý vật đó này, thì khi nó mở cửa, nó lại mở trong cái hộ kiếp. Hộ kiếp là gì? Hộ kiếp là giữ gìn cái kiếp sống. Thì lần trước chúng ta có nói, cái tâm tử nó vừa phát sanh lên, Thì cái sát na liền kề của nó là cái tâm tục sinh. Và sau khi nó làm cái nhiệm vụ tục sinh rồi, nó hộ kiếp. Hộ kiếp này nó chở theo hai cái dòng nghiệp thiện và bất thiện. Như vậy khi mà cái ý nó khởi sanh lên để mà nó trạo lại các cảnh, để mà nó bắt cái cảnh thiện hay cảnh bất thiện đó, nó đều là nối kết với cái tiền kiếp của chúng ta. Và trong hai cái dòng nghiệp thiện và nghiệp bất thiện mà thôi. Thấy rõ cái ý chưa? Cái chỗ này đó, mà ngày nay đó người ta dùng rất là nhiều cái từ hấp dẫn. Ví dụ người ta nói giác quan thứ sáu, rồi tâm lý học đưa ra là chữa lành vết thương, rồi đủ cả mọi thứ. Nhưng mà khi mình học cái gì pháp này rồi thì mình sẽ nhìn cái cách mà người ta giải quyết vấn đề, và đặc biệt là ta đem ra để mà người ta tạo những cái người gọi bác sĩ thì không đúng, bác sĩ thì có đào tạo chính quy, ta gọi là những cái chuyên gia mà chữa lành cái bệnh của tâm đó, thì người ta không có thấu hiểu rõ cái chỗ này. Nó gắn vào đây, nó gắn vào đây. Và trong tâm của cái người đó, bệnh hay không bệnh đó, nó nằm trong cái cảnh nội này này. Cảnh nội là cảnh ở trong tâm, là cảnh của năm cái cảnh này nó trạo lại. Mà nó trạo lại không phải nó vừa qua, mà nó trạo lại đó là coi như là không biết bao nhiêu kiếp. Không biết ở cái giai đoạn nào mà cái dòng hộ kiếp nó bập bềnh vậy, và lúc nào nó dậy sống lên và lúc nào nó chìm đắm xuống thì không biết. Phải có một cái nhìn tinh tế, phải có nhìn sắc sảo, phải có sự trải nghiệm. Và đây là sự trải nghiệm về tâm linh, chứ không phải kiến thức mà chúng ta có khả năng. Kiến thức là một cái phương tiện để mà chúng ta đã nhớ rằng trong cái đường tâm linh đó, thì kiến thức nó mới là trí văn. Mà kiến thức này nó chưa đủ một cái cơ sở mà sâu xa về mặt tâm linh đó, thì nó vẫn còn là một cái kiến thức trôi nổi, chưa có được xác định, chưa có được chứng minh. Và cái này là một cái điều mà chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái từ điển của các nước ngoài, mà từ điển về cận tâm lý học hoặc cái từ điển mà về vấn đề y học, mà người ta cảm thấy rằng cái y học mà nó thuộc về y học thuần tí đó, nó không giải quyết được 100%. Nó giải quyết có thể trên 50%, hơn một chút. Vì có những cái bệnh đó, về mặt y lý đó, người ta thấy không có gì để bệnh cả. Có phải cái người bệnh này ảo tưởng hay không? Thực chất không có, mà nó thuộc về bệnh của nghiệp. Và người ta đã phải dùng cái thôi miên để trở về tiền kiếp. Và khi người ta đó nhận thấy rõ chính xác đây là cái tiền kiếp của mình, thì bệnh đó nó qua khỏi. Và đây là cái vấn đề mà khi mà chúng ta tu tập về cái thiền Vipassana, để mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy biết tất cả những gì nó khởi lên. Và khi chúng ta quan sát thấy biết nó nằm trong cái ý như này đấy, bởi vì nó khởi lên trong tâm mà thấy nó khởi lên, bởi vì một sát na đi qua nó trở thành quá khứ rồi, và nó đã nằm trong cái dòng hộ kiếp rồi, thêm vào trong cái dòng hộ kiếp rồi, bây giờ nó trôi rồi. Và khi chúng ta thấy biết như vậy, mà chúng ta biết rõ được, chính xác được, thì chúng ta thoát mà. Cho nên tâm lý học nó đâu có dừng lại ở những cái hiện tượng của những cái người bị trầm cảm, bị rối loạn về nhân cách, bị tâm thần phân liệt vân vân. Đó là những cái hiện tượng. Còn từ đâu khởi sanh những cái hiện tượng đó? Từ đâu mà khi cái xúc này đó, khi nó tiếp xúc với những cái cảnh pháp này nè, mà cái phần ý thức này nó khởi lên á, thì đối với một người bình thường, một người sáng suốt thì nó có lệch loạn. nó có rối loạn, nó có bất thường, bệnh về tâm mà. Còn phải giải như thế nào để người này ra khỏi, còn giải như thế nào mới là xoa dịu. Cho nên cái người giải đó mà học kiến thức như là kiến thức y học không chưa được. Một cái người thầy thuốc giỏi đó bao giờ cũng trải nghiệm lâm sàng, trải nghiệm trong cái chữa trị, và người ta theo dõi sát sao cái bệnh nhân người ta là coi như liên tục như thế, thì người ta mới có những cái trải nghiệm, và người ta phối hợp rất là nhiều ca để người ta tìm ra cái sự lặp đi lặp lại của nó gọi là mang cái tính quy luật của nó để người ta có thể khám phá. Nhưng mà tính quy luật này nó nằm trên hiện tượng pháp, nó chưa có chỉ rõ được cái bản thể pháp. Và khi mình nhìn ra như vậy đó thì người bác sĩ đó vừa có tầm vừa có tầm. Và cái tâm đây là gì? Cái tâm đây đó chính là cái con mắt này đây này, cái con mắt mà sư cô nói nó là cái huệ nhãn đây. Và nó khởi sanh trong cái tri văn, tri tư và tri tưởng, thấy được cái tâm, thấy được cái tâm. Và trong cái từ về tâm lý học nó gọi là cái người thầy thuốc có một cái trực cảm rất là sâu sắc, rất là bén nhạy, cho nên nó không dừng lại cái chỗ mà giỏi giang về cái tri thức, về cái kiến thức, nó phải có trải nghiệm và nó phải có một cái đời sống nội tâm trong sáng và nhìn được, thấu hiểu được qua cái nghe người ta nói, qua cái mắt mình quan sát cái người bệnh nhân, qua cái hơi thở của người đó, qua những cái gì đó tiết ra mình nghiên cứu, qua một cái từ trường mình cảm nhận được. Cái trực giác đó nó là kết tinh của cái trí tư và trí tuệ, thì mới có thể dùng cái khả năng này nè để dẫn người ta ra khỏi cái khổ, nó giảm bớt những cái khổ đau. Còn bây giờ bản thân mình chưa giải được, và đặc biệt bản thân mình phạm giới rất nhiều, mà bây giờ muốn lấy cái đó làm cái nghề để mình sinh sống và để được người ta tôn trọng thì hãy xem xét lại. Cho nên lấy làm lạ rằng đó, những cái khóa học như vậy người ta không hề nói rằng những cái khóa học này giúp cho bạn đó là tự giải mã cái đời sống nội tâm của mình, mà người ta nói rằng sau bao nhiêu tháng đó, mình sẽ trở thành một cái chuyên gia có thể chữa lành cái vết thương của những người khác, mà nó trở thành là ba chấm, có phải kế sinh nhai không, có thể để trở thành là có một cái vị trí nào đó hay không, chúng ta xem lại. Cho nên á, cái Abhidhamma này á, nó là trải nghiệm về tâm linh, nó không hời hợt đâu, vì chúng ta tiếp cận không nổi, chúng ta tiếp nhận không nổi, và chúng ta chưa có cái phước báo để nghe chính một cái vị Phật truyền cái này cho chúng ta. Chúng ta chỉ là những người học trò, và người học trò học lớp 5 thì nói lại cho người học trò lớp 2, lớp 3, lớp 1 nghe thôi, chứ không phải là một cái người có cái khả năng mà từ những cái làn sóng này nè có thể nâng dậy. Tức là cái những cái từ trường nó tiếp cận với nhau thì nó nâng dậy tất cả những cái thiện lành nơi cái người mà cái bậc thầy đó đã truyền pháp. Nó không phải chúng ta là tập để mà cùng nhau học hỏi, cùng nhau chia sẻ lẫn nhau thôi, chúng ta chưa có cái phước đâu. Cho nên chúng ta thận trọng trong những cái vấn đề mà học để trở thành một cái người đó là chữa bệnh cho người khác, cẩn thận chữa bệnh chúng ta được, chúng ta sai chúng ta chịu, chúng ta sai chúng ta sửa, và chúng ta trải nghiệm cái bản thân của mình sai mình sửa, mình có lỗi với mình nhưng mình không tạo tội. Cho nên là cái Phật này nè, nó hết sức là sâu xa, trong cái phạm vi này không thể nói hết. Và khi chúng ta học quy diệu pháp và sư cô mở bất cứ một cái khía cạnh nào ra, nó đều nằm chỗ này, đều nằm trong cái gọi mà chúng ta cái phần thứ sáu, là cái phần mà ý, phần ý đó. Nó đi từ trong hộ khí cái đi, nó mở cửa, nó mở cái cánh cửa của hộ khí, nó mở cái cánh cửa của quá khứ, nó mở cái cánh cửa của tiền kiếp, và nó nối với cái hiện kiếp này. Và cái tâm của chúng ta đó, tâm cái ý này nè, nó có một cái khả năng, nó đi từ cái 11 cõi của cái dục giới, nó lên tới cái 16 cõi của sắc giới và vô sắc giới. Và nó lên cái đỉnh cao của nó đó là bốn cái tầng thanh quả, tới bốn tầng. Là cái khả năng của tâm, là cái khả năng mà có thể thấy biết được, nó soi khấu các càn khôn. Và đặc biệt nó soi thấu trong cái đời sống nội tâm của mỗi một chúng sinh. Chúng sinh đó là con người, chúng sinh đó là chư thiên, chúng sinh đó là ma, là quỷ, là súc sinh các loại, đều có khả năng tâm sẽ soi thấu. Và cái đó nó không đi qua ba cái chặng đường mà chúng ta nói trí văn, trí tư và trí, không đi qua khỏi cái chỗ đó. Tại ra cái phần ý nó làm nó cực kỳ phong phú và cực kỳ sâu sắc. Và nơi đây nó cũng sẽ là một cái mà là chúng ta sẽ thấy là nó đó, nó đi tới cái chỗ mà nó khó cái phân biệt, nó khó cái phân biệt trong tâm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rằng cứ cái gì mà thiện được là làm, cái gì mà nó không phải thiện nó tránh ra. Để làm chi? Nó cho chúng ta một cái năng lượng, cái năng lượng, năng lượng lành, cái năng lượng tốt, cái năng lượng nó cứ tích lũy lên, cứ tích lũy lên, cứ tích lũy lên, nó thành ra một cái sức sống, thành ra một cái năng lượng mà nó có thể đó, trong mọi hoàn cảnh đó, nó cho chúng ta hướng tới cái con đường này để mở cái cánh cửa mà chúng ta thoát ra khỏi sự đau. Và sư cô nói với quý vị một lần nữa một cái điều đặc biệt của cái bà Đít Ba Ma mà sư cô nhớ mãi đó. Quá khổ mà. Khổ vì thể chất lẫn tinh thần, bệnh hoạn, không có lối thoát, đủ thứ cái chuyện khổ trên đời này. Mà không biết làm sao mà cứ khổ là nghĩ tới thiền. Mà chẳng biết cái thiền là cái gì nữa, nhưng mà phải thiền thôi. Và cứ đi tới, có cái dịp sang tới Miến Điện thì chỉ hỏi một cái chữ thiền và chỉ học một chữ thiền và bước vô là dính liền. Tiền kiếp đã có, nằm đấy, nằm trong cái hộ kiếp, có rồi. Cho nên mình bước chân vô là miên man trong cái thiền, không nhớ tới ăn, không nhớ tới người. Mà khi đi thiền hành như vậy, con chó nó cắn mà nó giật xuống, đến độ phải đi cấp cứu ở bệnh viện, rồi sau đó nặng quá là người ta không cho ở trong cái thiền viện nữa, phải đi ra. Chị nhớ một chút, nhớ con đường này đây, nhớ cái hướng này, chị thấy chưa? Cho nên đừng coi thường cái thiện, đừng coi thường cái tội phước. Thiện là phước đấy, mà đi ra khỏi cái thiện á là tổn phước đấy, là tội đấy. Cho nên phải đặt chữ tội phước lên hàng đầu trong cái đời sống chúng ta thì chúng ta mới đi con đường. Còn ngoài ra ai dẫn chúng ta đi? Cha mẹ mình cho mình để tất cả tình thương và cho mình máu thịt này đây nè, mà con đường tâm linh đó không bồng mình ra khỏi được đâu. Đức Phật là thầy của tất cả chúng ta đây nè, thương tất cả pháp giới chúng sanh cũng không có mầm chúng ta được, mà Đức Phật chỉ cái con đường này mình có chịu đi hay không. Chịu đi không, tôi không chịu đi, muốn đi đó mà, nhưng đi không được vì cái bước chân thiện lành của chúng ta quá yếu ớt, mà cái bước chân trên con đường hưởng thụ dục lạc của chúng ta quá ư và mạnh mẽ, cho nên nghĩ đúng mà chân vẫn đi sai. Chúng ta nên tỉnh ngộ lại. Tôi xin mời tất cả chúng ta nghĩ dễ lắm. Chúng ta thấy một cái chữ xúc đó, học hoài không hết. Và cái này nếu mà ứng dụng cho cái đời sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta thấy khi các căn nó khởi lên mà chúng ta tiếp xúc giao lưu với đối tượng, ngoại trừ cái thân xúc ra đó, thì tất cả cái chữ xúc này nó nghiêng về cái danh pháp, nó không nghiêng về sắc pháp, nó nghiêng về cái tâm, tức là cái sự giao lưu, là cái sự nối kết. Và cái giao lưu, cái nối kết này qua các căn đó chính là nó nối hai cái luồng nghiệp lực với nhau. Và khi chúng ta ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày, chúng ta chung sống với ai, chúng ta tiếp xúc với ai, nói năng trò chuyện giao tiếp với ai, nó chính là cái nối của cái dòng nghiệp quá khứ. Hàng tỷ người trên thế gian này mà chúng ta chỉ gặp từng ấy người thôi, thì từng ấy người trong cái hiện kiếp này nó là cái quả nghiệp của chúng ta, nó đang nối lại đấy. Cho nên cẩn thận, khi mà cái thức quả chúng ta khởi lên, nó sẽ đi kèm với một cái loại nữa, nó là thọ. Cái thứ hai này đây, cái chữ thọ này chúng ta đã giảng lần trước rồi, cho nên giờ nói ngắn gọn lại: thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Nếu đầy đủ thì chúng ta có lạc hỷ. Lạc nằm đây, thân thức thọ lạc. Hỷ nằm đây, hỷ nằm trong cái sở hữu tự tha đây. Cái này nó nằm trong cái thức quả này. Thức quả này nó có cái chi phần hỷ ở đây, sở hữu hỷ này, nó gọi là cái lạc. Nằm trong thân, hỷ nằm trong tâm, liên quan đến tâm. Và cái thân thức thọ khổ nằm đây, liên quan đến thân, thân thức thọ khổ. Và cái thọ ưu nằm trong tâm. Và cái xả, như chúng ta nói rồi, cái xả này đó, nó có nằm trong các cái tâm bất thiện ở màu xanh đây, các tâm quả bất thiện đây. Và tất cả những cái vòng tròn có cái màu xanh, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới cho đến siêu thế đó, thì trong cái chữ xả đó nó cứ đi kèm thêm một cái chữ nữa, đó là chi phần hành xả mà chúng ta đã học rồi. Và như vậy thì chúng ta sẽ hiểu rằng cái hỷ lạc nó có thiện và bất thiện. Cái hỷ lạc mà nó khởi sanh lên đó, nó là một cái trạng thái tâm, và cả thân nữa, nó là một cái trạng thái nhẹ nhàng, một cái trạng thái phơi phới, một cái trạng thái phấn chấn, một cái trạng thái mà đã khởi lên, giống như nó có rất là nhiều cái sinh lực ở trong đó, và nó tạo một cái cảm giác vui cho cái chúng sinh mà đang có cái cảm thọ đó nó khởi lên. Thì đó là cái chữ thọ mà chúng ta thấy nó có sáu cặp nó đi với nhau. Chất thì nó có ba yếu tố: lạc, ổ và xả. Nhưng cái thực tế nó diễn ra chi tiết thì nó đi thành ba cặp, sáu cái: cặp hỷ lạc, cặp khổ ưu và cái cặp xả, hành xả, đi sáu cái như thế. Nhưng mà đó, cái khi mà cái thọ này đó, nó cũng có nghĩa là một cái sự tiếp nhận, một sự tiếp nhận, một cái sự trải nghiệm, một cái sự thọ hưởng. Và chúng ta có thể phân làm hai cái nhánh như thế này: khi mình hiện ra dưới cái dạng tích cực và một cái dạng tiêu cực. Cái dạng tích cực là một cái hỷ lạc mà nó nghiêng về cái thiện. Còn cái dạng tiêu cực đó, là cái hỷ lạc nó nghiêng về cái bất thiện. Tại vì chúng ta biết đấy, cái hỷ lạc thiện đó, nó sẽ tạo nên một cái sự êm ả, một cái sự dịu dàng. Và cái niềm vui đó nó giống như là nó là một cái chất liệu, nó làm nên cái sức khỏe và nó làm nên cái sự lạc quan ở trong cái đời sống của chúng ta. Còn cái hỷ lạc mà nó thuộc về cái tiêu cực đó, nó nằm trong những cái tâm tham đó, thì nó là cái niềm vui mà nó sôi nổi, nó rộn ràng. Và nó giống như là nó rất là ồn ào, nhưng mà nó kích thích và luôn luôn nó có một cái độc chất ở bên trong. Đó là cái bề ngoài của nó là hỷ lạc, nhưng mà cái tiềm ẩn của nó chất chứa đó là cái khổ. Vì những cái hỷ lạc này không gìn giữ được, những cái hỷ lạc này để trôi qua, những cái hỷ lạc này không có thể mà gọi là nó tái hiện trở lại đó, thì người ta sẽ khổ. Người ta cảm thấy mất mát, người ta cảm thấy không có hài lòng, người ta cảm thấy như thế là thiếu thốn, là khổ đau. Nó đi như thế. Còn cái hỷ lạc thiện nó không có cái bề trái, nó chỉ một con đường duy nhất thôi.